Yêu em, cứ để anh, chương 87, Black Knight 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong Hạ Vi tắt máy, Hạo Thiên lúc này vô cùng kích động chỉ muốn chạy lại ôm lấy người con gái đó, cậu vừa định nhấc chân thì lại bị Hàn Tử Di từ đâu kéo lại. Hạo Thiên rưng rưng nước mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đó từ từ khuất đi. Rồi cậu nhắm chặt mắt mình lại, buông lỏng người ra. Tử Di lúc này mới đưa cậu lên xe, cậu ngồi thần thờ nhìn lên bầu trời qua tấm kính cửa sổ. Tử Di nhìn cậu như thế chỉ hận không thể làm gì để cậu quên đi cô ta. Hạo Thiên vẫn cứ im lặng ngồi đó thì bỗng bên vai phải có một cảm giác hơi nặng thì mới quay sang xem, hóa ra Tử Di mệt mỏi đã gục đi trên vai cậu. Hạo Thiên chỉ đành để cô ngủ say. Xe rất nhanh đã về đến nhà, cậu nhẹ nhàng bế cô vào phòng rồi đắp chăn kỹ càng xong lại ra ban công đứng. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho một người, đầu dây bên kia rất nhanh đã lên tiếng. Sao đấy em? Đó là một giọng nói của một cô gái, giọng điệu nhẹ nhàng thân mật hỏi. Hạo Thiên lạnh lùng đáp, chị rảnh không? Bây giờ tôi có chuyện cần nói. Cô gái đó liền hứng thú nói, chỉ cần là em, chị lúc nào cũng rảnh. Hạo Thiên nghe xong cũng chẳng có ý định nói tiếp nên tắt máy. Cậu xuống hầm xe lấy một chiếc Lamborghini Huracan Performance màu đen, cậu lên ga chạy thẳng đến khu phố ăn chơi, xa hoa bậc nhất nước. Khoảng 20 phút sau cũng tầm 11 giờ 25, cậu dừng xe trước một quán bar lớn nhất ở đây. Có hai thanh niên chạy đến nhanh nhẹn mở cửa xe cho cậu nhanh chóng đi vào trong. Từ bên trong có một chàng trai gương mặt lãng tử vui vẻ chào cậu, hey sếp, mấy tháng nay không đến rồi đó. Cậu chẳng bận tâm cười một cái, nói tôi không ở đây, không ai quản cậu thì có thể nói chuyện với tôi như thế sao Chiết Hy? Diệp Lam thì đang ở đâu? Chiết Hy nghe xong liền cười rất vui, Tuấn Chiết Hy là một cậu nhóc 13 tuổi đã đi theo Hạo Thiên, cậu rất thương yêu Chiết Hy nên căn bản là không hề trách cứ về cách cư xử với mình thế nào. Năm nay cậu đã 18 tuổi, được Hạo Thiên đưa đến ba cũng xem như là quản lý phụ Hạo Thiên. Chiết Hy trả lời, Diệp Lam tỷ tỷ đang chờ anh ở trong phòng quản lý. Hạo Thiên phút chốc đã đến, cậu vừa mở cửa ra thì bên trong có một cô gái gương mặt sắc sảo, phải nói thuộc top mỹ nhân ôm chầm lấy cậu. Cô là Diệp Lam, là người âm thầm nâng đỡ Hạo Thiên cho cậu một chỗ đứng chắc chắn trong giới ăn chơi. Cô năm nay 25 tuổi, lớn hơn cậu 5 tuổi, cô có tình cảm với Hạo Thiên. Nhưng Hạo Thiên thì chưa từng có hứng thú với cô, nhưng cô vẫn rất thương yêu cậu. Diệp Lam định hôn thì Hạo Thiên đẩy cô ra, cậu lạnh lùng vừa đi vào trong vừa nói, đừng làm thế nữa, nghiêm túc đi, tôi có chuyện muốn nói. Hạo Thiên ngồi xuống ghế, Diệp Lam cười đậm, cô liền tiến lại ngồi lên đùi Hạo Thiên, cậu nhíu mày nhìn cô. Diệp Lam vuốt nhẹ gò má cậu, nhìn cậu câu dẫn nói, chúng ta. Liệu có thể? Hạo Thiên không có ý định để cô nói tiếp nên cắt ngang, chúng ta không là gì của nhau cả. Trước khi tôi hất chị xuống thì chị biết phải làm gì rồi đó. Diệp Lam nghe thế có phần khó chịu nhưng cô không thể hiện rõ, lập tức đứng lên xong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thất vọng nói, em có chuyện gì cần chị giúp sao? Hạo Thiên chẳng thèm liếc lấy cô dù chỉ một cái, cậu nói, tôi muốn nhờ chị quyến rũ người này. Dụ hắn ta lên giường được thì càng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đưa hình của Tống Thiên Vũ ra để trên bàn, Diệp Lam đau lòng níu lấy tay Hạo Thiên nói, Hạo Thiên à, chị không muốn làm việc đấy. Hạo Thiên nghiêng đầu sang nhìn cô với ánh mắt không mấy vui vẻ, cậu lạnh nhạt nói, đâu phải chị chưa từng cùng đàn ông lên giường. Diệp Lam nghe xong có chút sốc, cậu lại nói, giúp tôi, chị muốn gì cũng được. Tôi đều đồng ý, Diệp Lam kéo cậu lại gần mình khẽ nói, chị muốn em. Hạo Thiên nhíu mày khó chịu nhưng vẫn khẽ gật đầu. Cách chương.